Bình tĩnh làm phi, chương 77, dâng sổ con. Góc truyện audio.com. Chuyện vương hoàng hậu hoài thai công chúa. Du Phước Nghi có thể nhìn thái độ của thái y mà suy đoán. Những người khác cũng có thể. Chẳng qua thế sự không có gì tuyệt đối. Không đến dư chín cuống dụng, ai cũng không dám ngắt lời. Cho nên đều án binh bất động. Hiện giờ kết quả đã ra, liền có người ngồi không yên. Du Phước Nghi còn nghĩ bên nhảy ra trước tiên sẽ là Tần gia mẫu gia của thái hậu. Như thế nào cũng không ngờ sẽ là phụ thân của hoàng hậu là lễ bộ vương thượng thư. Yến tiệc đầy tháng của tam công chúa vừa qua, vương thượng thư dâng tấu chương lên, nói là thái hậu tuổi tác cao, nên bảo dưỡng tuổi thọ. Tư Mã Duệ lại chậm chạp không chỉ định dưỡng mẫu cho đại hoàng tử. Phép thái hậu tự mình giáo dưỡng, này đúng là bất hiếu. Thỉnh hoàng thượng mau chóng vì đại hoàng tử định ra dưỡng mẫu. Để tránh thái hậu lao tâm tốn sức vân vân và mây mây. Bị chụp cái mũ bất hiếu, Tư Mã Duệ nổi trận lôi đình, nhưng mà đối phương là quốc trượng, lời nói cũng không phải là bắn tên không trúng đích. Hắn không làm gì được nhạc phụ này. Sau khi hạ triều liền chạy tới chỗ Du Phước Nghi đập đồ đạc cho hả giận. Thấy hắn đá một cái ghế bành một cái ghế con gấm tử. Lại muốn đi sách kháng trác trên giường la hán. Trên kháng trác bày bộ chung trà mà nàng thích nhất. Liền mở miệng nói, dù sao đồ đạc ở chỗ thần thiếp đều là hoàng thượng ban cho. Người muốn đập thì đập, thần thiếp cũng không đau lòng. Nhưng nếu kinh hách đến tiểu công chúa trong bụng thần thiếp. Tư Mã Duệ lập tức rút tay về, bước nhanh đến trước mặt Du Phước Nghi, vuốt nàng bụng, cười làm lành nói, ngoan nha, có dọa không, đều do phụ hoàng không tốt. Phụ hoàng xúc động, lần sau nhất định không dám nữa. Kể từ đó, hỏa khí phai nhạt, tiếp nhận tách trà từ tay Thính Phong, nhấp một ngụm, hỏi Du Phước Nghi, nàng nói xem quốc trượng nghĩ như vậy. Là muốn để đại hoàng tử được dưỡng dưới danh nghĩa của hoàng hậu. Dù gì chọn lựa dưỡng mẫu cho đại hoàng tử, trên dưới hậu cung, không ai có tư cách hơn hoàng hậu, dựa vào thái độ mấy ngày gần đây của vương hoàng hậu. Không có ý đối kháng với mình, nếu không sẽ không lướt qua Tần tài nhân, mà đem cung vụ giao cho Triệu tài nhân xử lý. Bất quá cuối cùng là như thế nào, nàng cũng không dám kết luận, vì thế đứng dậy nói. Ở chỗ này đoán tới đoán lui cũng vô dụng, thử một chút liền biết, quay đầu phân phó Thính Phong, đem y phục do Hiền Phi làm cho Tam Công Chúa, mang tới đây, lấy lý do đến đưa đồ cho Tam Công Chúa. Du Phước Nghi ngồi kiệu đi tới Khôn Ninh Cung, tháng 7 mùa hè nóng bức, Du Phước Nghi sợ nóng, lăn lộn ra một đầu đầy mồ hôi. Vương Hoàng hậu thấy, lập tức trách nói, nóng như vậy, ngươi lại dám ra bên ngoài. Không sợ bị cảm nắng. Nói xong, vội vàng phân phó người lấy khăn, dâng nước ô mai giải nhiệt. Du Phước Nghi lau mồ hôi, uống một chén nước ô mai. Lúc này mới tiến vào trong phòng nhìn Tam Công Chúa, thấy nàng đang ngủ hương. Liền nhẹ nhàng lui ra, cười nói với Vương Hoàng hậu. Tam Công Chúa thật đúng là hài tử ngoan. Hoàng hậu nương nương người thật có phúc khí. Vương Hoàng hậu năm nay 30. Ở cổ đại thành hôn sớm, rất nhiều người 30 tuổi đã làm tổ mẫu, nhiều năm chưa hoài thai, nguyên bản không còn hy vọng, không ngờ trai già đẻ ngọc, đương nhiên sẽ xem Tam Công Chúa như châu như bảo. Nghe Du Phước Nghi nói, ý cười che giấu không được, mặt mày cong thành một vòng, chưa từng gặp hài tử nào như vậy, chẳng những lúc sinh nàng không chịu tội, thường ngày chưa ăn uống tiêu tiểu, cũng ít khóc. Thực sự rất ngoan, đó là do nương nương có phúc khí. Du Phước Nghi phụ hòa, lại cười nói, ngày đó thần thiếp còn nói với Diêu Hoàng cô, đến mượn người vài món y phục cũ, để lây dính chút phúc khí. Tương lai sinh nở cũng có thể thuận lợi. Vương Hoàng hậu thập phần sảng khoái đáp, này có là cái gì? Lát nữa ta sai người thu thập một bao vải đưa sang cho ngươi. Du Phước Nghi nói lời cảm tạ. Lại nói đông nói tây, sau đó mới quay lại chủ đề chính, nghe nói quốc trượng dâng sổ con, thúc giục hoàng thượng vì đại hoàng tử lựa chọn dưỡng mẫu. Vương Hoàng hậu Vân Đạm Phong khinh nói, phụ thân là lễ bộ thượng thư, lẽ ra không nên đoạt việc của tông nhân phủ, nhưng hắn còn là quốc trượng. Hoàng thượng có chỗ nào không thỏa đáng, người khác không dám nói. Này còn không phải Nhạc Phụ nên đứng ra can gián sao? Cũng phải, Du Phước Nhi gật gật đầu, đếm trên đầu ngón tay điểm tới điểm đi, sau đó đỡ trán làm bộ đau đầu. Thì thật việc này cũng không thể trách Hoàng thượng, tỉ muội trong cung cũng không nhiều lắm, đừng nói là Hoàng thượng, dù là thần thiếp tính nửa ngày, cũng không tìm ra người thích hợp làm dưỡng mẫu thật sự không được. Nương nương người nhận đi. Vương Hoàng hậu vội vàng xua tay, đừng nói như vậy, chỉ có Tam công chúa đã khiến cho Khôn Ninh cung muốn đội đế lên đầu. Nếu có thêm hoàng tử, không biết phải đội cái gì, ta là ngàn vạn lần không thể nhận. Du Phước Nhi có được đáp án, liền không lặp lại vấn đề này nữa. Ai ra một tiếng, cười nói, chuyện chọn dưỡng mẫu, giao cho hoàng thượng lo liệu là được, chúng ta chỉ là nữ nhân, lo cái này làm gì? Vương Hoàng hậu cười nói, tỉ muội chúng ta chỉ nói vài câu nhàn thoại mà thôi. Có cái gì mà vội vàng, nói đến nhàn thoại, ta nhớ tới một chuyện. Du Phước Nhi nghiêng đầu, giả bộ cảm thấy hứng thú, miệng nghe kỹ càng, Vương Hoàng hậu liếc nàng một cái, nói lời có thâm ý, trước đó vài ngày lúc ta triệu kiến mẫu thân. Nghe nàng nói phụ thân chuẩn bị dâng hai tấu chương cho Hoàng thượng. Đáng tiếc mẫu thân không biết chữ, không biết nội dung tấu chương, nếu Vương Hoàng hậu không định ký danh đại hoàng tử, nếu vậy Vương Thượng Thư dâng sổ con, mục đích chính là chặt đứt ý niệm của Tần gia, rốt cuộc Tần gia trừ Thái hậu, trong cung chỉ còn một quân cờ là Tần Tài Nhân, mà quân cờ này phân vị lại thấp, còn là thứ suất, thật khó gánh nổi chức dưỡng mẫu của đại hoàng tử, tuy nói có thể như Thường Hiền Phi nâng lên phân vị. Nhưng Thường Hiền Phi là dưỡng mẫu của nhị hoàng tử có ngoại gia toàn bộ đã tử tuyệt. Triều thần sợ bị liên lụy, trốn còn không kịp, đương nhiên sẽ không có ai dám dị nghị. Nhưng Tần Tài Nhân có ngoại gia quyền thế ngập trời lại không giống vậy. Không cần nói người khác, chỉ nói vương gia sẽ không ngồi yên mà không nhìn đến. Phần sổ con này xem như Vương Hoàng hậu cùng vương gia tặng lễ vật quy phục. Thật không ngờ còn dâng đến hai tấu chương, thì thật nghĩ lại cũng không khó lý giải cách làm của gia tộc Vương Thị. Vương Hoàng hậu đã ở tuổi này, khả năng sinh hoàng tử rất ít, nếu bồi dưỡng đại hoàng tử, thứ nhất đại hoàng tử tư chất kham ưu, khó dạy, thứ hai Tư Mã Duệ còn tráng niên, mà mình thì Tiêu Phong độc sủng, nếu hắn muốn lập nhi tử của sủng phi làm thái tử. Với bản lĩnh của vương gia, cũng không thay đổi được quyết định của hắn, đến lúc đó chẳng những nghiệp lớn không thành, còn mắc tội với hoàng đế tương lai cùng thái hậu, quả thực là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chi bằng trực tiếp ủng hộ lập Tư Mã Diễm, còn có thể vớt danh công thần. Nội dung sổ con, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là bức Tư Mã Duệ lập thái tử, quốc trượng dâng sổ con, không liên quan đến Du gia, nếu thành, thì nàng sẽ đắc ý. Nếu bại, bị trách phạt cũng là gia tộc Vương Thị, Du Phước Nhi hoàn toàn không có lý do để ngăn cản. Liền chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, sau đó cười nói, vất vả quốc trượng, cách trương.